Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 445, Hắc Hóa Thần Thú có thể đến đây nhận lấy cái chết. Nếu quả thật là như vậy nói, cái kia há lại không phải nói. Diệp Huyền, ở trên chiến trường, chỉ cần các ngươi có thể va chạm vào Hắc Hóa Thần Thú. Sau đó đem trước đưa đến Pokemon thế giới, rồi trở về, liền sẽ xuất hiện tại gia viên trong. Gia viên là cái gì địa phương? Vô hạn Zoban chi lực, Pokemon Zetsu sẽ không thụ thương, thể lực vô hạn, hơn nữa mặc kệ chịu đến bao nhiêu phá hư, đều có thể ở chiến hậu khôi phục bình thường. Huyền, không có việc gì. Diệp Huyền, ta hiện tại chính là muốn biết Hắc Hóa Thần Thú đến cùng ở đâu. Có truyền tống, hơn nữa gia viên làm hậu thuẫn, mặc dù không nhất định là có thể truyền tống đến nơi đến chốn trong vườn đi. Để Diệp Huyền nhà Pokemon vây quanh đánh, có thể coi là đem chiến trường bỏ vào Pokemon thế giới. Cũng so với ở cái này cái thế giới tốt. Pokemon thế giới bản thân đã bị thời không cách ly. Thời không là cái gì? Đó là giỏi hơn nguyên tố trên mạnh mẽ đại lực lượng. Diệp Huyền đang không có khai thông kế tiếp đạo quán phía trước. Vô luận để Pokemon xứ lấy cái gì tuyệt chiêu, cũng không có pháp thông quá. Điểm này, cho dù là Kyogre cùng Groudon cũng làm không được. Bởi vậy có thể thấy được, miễn là Diệp Huyền không mở ra Zoban thành phố đi thông Nibi thành phố cửa khẩu. Dù cho thực sự ở Pokemon thế giới khai chiến, liên lụy cũng vẻn vẹn chỉ là Palit Thao, Zoban rừng rậm, Zoban thành phố những thứ này địa phương, ngược lại nơi đó lại không người, liền Pokemon cũng không có, phá hủy liền phá hủy thôi, miễn là người không có việc gì, những thứ khác, cái kia đều không phải sự tình. Người hỏi môi trường tự nhiên làm sao bây giờ? Diệp Huyền có nhiều như vậy thần thú, rừng rậm, đại địa, hồ nước, cái gì chế tạo không được, làm cái kia tâm làm cái gì? Đáng tiếc, thần thú giấu thực sự quá ẩn núp. Nghĩ như vậy, Groudon cùng Kyogre sợ Diệp Huyền, thật đúng là không có sợ sai, bởi vì hiện tại lấy Diệp Huyền lực lượng mà nói, chúng nó vô luận người nào đụng phải chính mình, đều là một cái hạ tràng. Tút tút tút, trở lại trong tửu điếm. Diệp Huyền thấy có người đi qua Pokemon thủ liên liên hệ. Là, vâng, đúng, yêu mà à, Huyền vừa mới tỉnh ngủ. Emilia nhìn xuống hình bóng chu vi. Một người, nếu không, đâu? Diệp Huyền cười nói, lẽ nào ta còn cùng Tiêu Tuyết Tinh ngủ chung? Cũng không phải là không có khả năng. Khái khái, Diệp Huyền lúng túng nói ra, ta lại không phải máy ủi đất, ở đâu ra thấy một cái đẩy một cái, không có tình cảm ta không cần, người tự mình biết là tốt rồi. Emilia mặc dù không chú ý Diệp Huyền như vậy có năng lực người, ba vợ bốn nàng hầu, dù sao cái này ở cái này cái thế giới cũng không phải là không có sự tình. Rất nhiều đại lão đều có không chỉ một lão bà. Hơn nữa còn là pháp luật công nhận cái loại này. Nhưng người luôn luôn tư tâm. Một cái hai cái hoàn hảo. Nhiều lắm, Emilia cũng sẽ không chịu nổi. Huyền ngươi đã đánh bại 8 cái đạo quán đi. 8 cái. Nói cách khác, còn kém 4 cái. Ta bây giờ chỗ này quy hoạch là... Emilia nói, chúng ta hiện tại Côn Minh bên ngoài trường Giang Cảng ngồi thuyền. Đi trước Sùng Khánh, đánh Sùng Khánh sắt thép đạo quán. Diệp Huyền hiện tại liền muốn mau sớm siêu tập tề 12 cái huy chương. Lấy mau sớm thu được tư cách khiêu chiến. Sau đó thì sao? Đánh xong Sùng Khánh, như trước ngồi thuyền, đi trước Tam Hạp. Tam Hạp nơi đó có một hệ điện tử đạo quán, đẳng cấp đủ, một dạng tam lưu đạo quán vĩnh cửu huy chương. Toàn quốc đại tái có thể không đồng ý. Yên tâm đi, Tam Hạp đạo quán mặc dù không ở đại thành thị, có thể nó nhưng cũng là quốc nội số 1 số 2 nhất lưu đạo quán Emilia, hơn nữa trấn thủ ở trong Trường Giang, quản lý quốc nội thủy hệ Pokemon, địa vị không thể so với ngươi những cái này đại thành thị kém. Tốt, người thứ hai đánh tam hạp, Diệp Huyền nghe theo nhà hắn hiền nội trợ chỉ huy. Vậy kế tiếp đâu? Kế tiếp, đi Thiên Phủ, đánh Thiên Phủ đạo quán. Thiên Phủ đạo quán, Diệp Huyền hỏi, đó là cái gì hệ? Theo lý thuyết, nếu là vĩnh cửu huy chương nói, tốt nhất phải thuộc tính khác nhau. Tỷ như, người đã đánh một cái hệ điện tử, liền không thể lại đánh hệ điện tử, mà Diệp Huyền đánh nhau đạo quán. Hoàng Lăng là U Linh hệ, Giang Nam là Bình Thường hệ, Thượng Hải là Thủy hệ, Huyền Môn là Siêu Năng hệ, Phúc Chu là Ác hệ, Nam Đảo là Hỏa hệ, Hoa Thành là Thảo hệ, Côn Minh là Trùng hệ. Không có đánh mà chuẩn bị đánh Sùng Khánh đạo quán là Cương hệ. Tam Hạp là hệ điện tử. Kể từ đó, Thiên Phủ nơi đó liền không thể lập lại a. Thiên Phủ đạo quán là phi hành hệ đạo quán. Phi hành hệ, Diệp Huyền không phải cực kỳ minh bạch. Vì sao cái kia địa phương sẽ là phi hành hệ đạo quán? Nam đảo nơi đó có rất nhiều cao sơn, ngạch, các loại, tỉ mỉ nghĩ lại, thục đạo nan, khó với lên trời, có vẻ như từ xưa đến nay xuyên thục nơi liền lấy hiểm trở nổi tiếng a. Nghĩ như vậy lời nói, cái kia địa phương thật đúng là có thể là hiểm, chữ phi hành hệ đạo quán. Thiên Phủ sau đó là cái gì? Thiên Phủ sau đó, trên cơ bản chỉ kém một cái đạo quán. Đến lúc đó, mà còn dư lại hệ thống bên trong. Còn có cách đấu hệ. Có thể đi Hà Nam Tung Sơn đạo quán. Băng hệ có thể đi Băng Thành đạo quán. Long hệ đi Đế Đô đạo quán. Chỉ còn lại có một cái đạo quán. Mà toàn quốc đại tái thì là ở Tết âm lịch trong lúc. Khoảng cách bây giờ còn có 3-4 tháng. Tính thế nào cũng đủ. Dựa theo Emilia ý tứ, Diệp Huyền trong vòng nửa tháng là có thể đem Sùng Khánh, Tam Hạp cùng Thiên Phủ cái này ba cái đạo quán đánh. Mà còn dư lại hơn 3 tháng thời gian, coi như Diệp Huyền không hề hướng Bắc Phương lữ hành, cuối cùng toàn quốc đại tái cũng sẽ ở Đế Đô cử hành. Dù cho khi đó đánh Long hệ đạo quán, đều tới kịp. Vậy được, liền theo yêu mật ngươi kế hoạch đi. Diệp Huyền chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó đem lấy ra hành lễ đều thu vào ra trong viên. Sau đó, mở ra Pokemon Thủ Liên, chuẩn bị kiểm tra đi trước Trường Giang cảng khẩu lộ tuyến. Đông đông đông, nghe tiếng đập cửa, Diệp Huyền theo bản năng dùng dẫn sóng lực quét xuống. Không phải người bán hàng, nhưng cũng không phải là cái gì địch nhân. Sớm như vậy đã thức dậy, đều nhanh ăn cơm chưa? Còn sớm a. Đứng ở ngoài cửa chính là Hoa Quốc băng hệ Thiên Vương Tiêu Tuyết Tinh. Mặt khác, Diệp Huyền ở ngoài cửa sổ thấy được một đầu băng tuyết cự long. Hiển nhiên mỹ nữ nữ mới vừa rồi là từ không trung bay tới. Ngươi đây là? Diệp Huyền, tình huống gì? Lúc này Tiêu Tuyết Tinh thay đổi ngày hôm qua y phục hàng ngày, mặc vào một thân hoa lệ băng lam sắc quần dài. Cả người hoa lệ cùng mộng huyễn trong thế giới đi ra băng tuyết nữ vương một dạng. Mỹ lệ đồng thời, lại mang để cho người khiếp đảm lãnh diễm. Đương nhiên, Tiêu Tuyết Tinh rất cao lãnh, Diệp Huyền rất khó chịu được. Cho nên, hắn chỉ là thoáng quan sát liếc mắt, liền mắt nhìn thẳng hỏi. Tuy là cực kỳ xinh đẹp, nhưng người bình thường cứ như vậy xuyên. Cái gì bình thường? Tiêu Tuyết Tinh, ngươi không trang điểm một chút không? Còn là nói, cao thủ đều có chính mình cổ quái, thích không giống người thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.